truyền xuyên không, vương gia bị phạt quyền trong yêu hoàng nào, tập 70. Ngươi có muốn nghĩ đến chuyện dùng thử đèn truyền hồn không? Một phòng ngầm nhìn thi thể dưới đất không khỏi hỏi. Người này vừa chết không lâu, trong đầu vẫn còn ý thức, dùng bây giờ là thích hợp nhất. Truy đạn hắn ta biết bọn họ đến đây tìm đèn truyền hồn chắc chắn là dùng vào việc khác, nhưng bây giờ có chuyện liên quan đến sự an toàn của bản thân nàng, có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại thì sao? Rất bất ngờ là Sở Kiều Tịnh quyết đoán lắc đầu. Đèn truyền hồn chỉ có thể dùng một lần, ta còn việc khác phải dùng đến nó. Còn người đứng đằng sau hắn, một ngày nào đó sẽ xuất hiện thôi, không vội. Sở Kiều Tịnh cười nói với mọi người, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi. Nói xong nàng dẫn đầu đi trước. Mọi người tăng tốc, cuối cùng vẫn có thể chạy ra ngoài vào giây cuối cùng. Cùng với tuyến pháo hoa cuối cùng nở rộ, vầng sáng hiện lên. Lúc mở mắt ra, mọi người đã ra đến ngoài cấm địa. Cuối cùng cũng đã ra ngoài rồi. Dư Nam nhìn bầu trời bên ngoài, lập tức vui vẻ ra mặt. Không biết Dư Tây đã đi chưa? Chủ nhân à, đêm nay chúng ta có cần chúc mừng không nhỉ? Ta thấy ngươi thèm ăn thì có. Sở Kiều Tịnh mật cười nói với Dư Nam. Nhưng đúng là đêm nay nên chúc mừng đi. Đi trở về nào. Sư phụ. Bọn họ vừa trở về đã thấy Vu Vân mặc váy đỏ, vui vẻ chạy ra đón Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, cuối cùng người cũng trở về, con nhớ người chết đi được. Vu Vân chạy đến ôm Sở Kiều Tịnh, vùi đầu vào vai nàng. Ngoan nào, sư phụ cũng rất nhớ con. Sở Kiều Tịnh vỗ đầu cô bé. Được rồi, sư phụ của con sắp chết đói rồi đây, con không trở về là các con phải khiêng ta về đấy. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, Vu Vân mới buông nàng ra. Vậy chúng ta về nhanh thôi sư phụ. Được, à đúng rồi, A Nam sao rồi? Sở Kiều Tịnh vừa đi vừa hỏi. Hôm trước cậu ấy phát bệnh một đợt, lại còn không sao cả, hơn nữa còn học được rất nhiều chữ. Vu Vân vừa nói vừa cười rất tươi, nhắc đến A Nam giống như mở máy hát, nó không ngừng. Đoàn người nhanh chóng về y cát, vừa vào cửa hậu viện đã gặp được Phong Nguyệt đang đứng ngồi không yên ở trong viện. Chủ nhân. Phong Nguyệt thấy Sở Kiều Tịnh lập tức vui vẻ, đầu tiên quan sát nàng một lượt, thấy nàng không bị thương mới yên tâm. Sao nào, kiểm tra ổn cả chứ? Sở Kiều Tịnh thấy nàng ta căng thẳng, bỗng thấy buồn cười, nhưng trong lòng thấy ấm áp, lúc nói chuyện cũng vui vẻ chọc kẹo làm Phong Nguyệt đỏ mặt. Cứ ở lại đây lâu chưa? Sở Kiều Tịnh nhìn nước trà trên bàn, không nhìn được mà hỏi. Cũng không lâu lắm đâu, ta đến để... Phong Nguyệt vừa định nói chuyện, lại thấy Dạ Chi Thần và một phòng ngầm ở phía sau nàng, do dự nhìn Sở Kiều Tịnh. Không sao cả, người một nhà rồi. Phong Nguyệt nghe Sở Kiều Tịnh trả lời vậy mới yên tâm, lại nói tiếp. Ta đến là muốn xem tình hình của chủ nhân, sau đó nữa là sư phụ của ta nói có thể bà ấy từng gặp mẫu thân của người. Thật sao? Sở Kiều Tịnh mừng rỡ. Khi nào? Ở đâu vậy? Bây giờ sư phụ gần như đã khỏe hẳn. Lúc trò chuyện ta cho bà ấy xem bức tranh, bà nói với ta 20 năm trước cô gái trong bức tranh từng đến Tây Quận, còn là khách riêng của tiên hoàng Tây Quận. Lúc đó hoàng thượng hiện tại chỉ là hoàng tử, tiên hoàng từng nói đùa trong yến hội rằng sẽ ban hôn cho hai người, chỉ cần cô gái kia chịu gả cho ai thì người đó sẽ trở thành thái tử Tây Quận Dương tương lai. Phong Nguyệt kể lại, mọi người nghe vậy rất ngạc nhiên. Gả cho ai, người đó làm thái tử? Có thể thấy tiên hoàng đã ưu ái cho người kia đến mức nào, lại đi lấy một cô gái làm tiêu chuẩn quyết định lập thái tử. E là cô gái kia bị tất cả hoàng tử nhớ thương đến phát điên mất. Sư phụ của người có nhớ nhầm không? Người kia thực sự giống mẫu thân ta sao? Đúng thế. Phong Nguyệt gật đầu khẳng định rồi nói tiếp. Ta cũng từng hỏi sư phụ như vậy, bà ấy nói với ta rằng bà ấy không thể nhớ lầm đâu. Trên đời chỉ có một cô nương có vinh quang đặc biệt như vậy, đương nhiên không thể nhầm được. Nghe nàng ta nói vậy, Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày rồi lại hỏi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, quả thật bà ấy và Tây Quận Dương bây giờ rất thân thiết. Nhưng 2 năm sau, khi Tây Quận Dương được lập làm thái tử, bà ấy lại biến mất. Sau đấy, Tây Quận Dương đăng cơ, chính vị của hoàng tử trở thành hoàng hậu. Nhưng 5 năm sau, đột nhiên chết không rõ lý do. Hoàng hậu hiện tại, lúc đấy còn là trắc vi, sau này được lập hậu. Biến mất à? Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày. Vì sao mẫu thần lại được tiên hoàng Tây Quận ưu ái đến vậy? Vì sao lại biến mất? Bà ấy và Tây Quận Dương hiện giờ có quan hệ thế nào? Vì sao lại thân thiết như vậy? Tây Quận Dương có phải là phụ thân của nàng không? Nhiều vấn đề liên tục ập đến, làm Sở Kiều Tịnh nghĩ mãi không ra. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh rối rắm, bèn nắm tay nàng, như đang tiếp thêm động lực cho nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyện năm đó, đừng sốt ruột. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu thấy mọi người đang quan tâm mình, lại lắc đầu nói: ta không sao đâu, tạm thời không biết bắt đầu từ đâu thôi. Chủ nhận lấy được đèn truyền hồn sao? Phong Nguyệt thấy Sở Kiều Tịnh thôi không xúc động, bèn lại hỏi: lấy được rồi. Còn một việc nữa. Phong Nguyệt nhận được câu trả lời khẳng định, lại nói tiếp: nếu như Tây Quận Dương và mẫu thân của chủ nhận có lẽ liên quan đến nhau, vậy chúng ta có thể tiến hành truy hồn với Tây Quận Dương, sau đó lấy được câu trả lời chúng ta mong muốn. Nhưng như vậy thì... Nói đến đây, Phong Nguyệt ngập ngừng, nhưng Sở Kiều Tịnh tự hiểu với sao. Như vậy thì A Nam sẽ không thể biết thân phận của mình. Trước mắt, chuyện của A Nam còn cần hơn, còn chuyện mẫu thần ta sẽ tìm cách. Nói xong, Sở Kiều Tịnh cười với Phong Nguyệt: như vậy vất vả cho người rồi. Vì chủ nhân, Phong Nguyệt không thấy vất vả. Phong Nguyệt từng suy đoán câu trả lời của Sở Kiều Tịnh, cho rằng nàng sẽ do dự, không ngờ nàng lại dứt khoát thế này. Điều này làm Phong Nguyệt càng chắc chắn mình chọn không nhầm chủ nhân. Ngày mai chúng ta chuẩn bị chuyện của A Nam, hôm nay ai cũng mệt mỏi, thỏa sức vui chơi, ăn thịt uống rượu đi. Sở Kiều Tịnh quay sang thông báo, hỏi Dư Nam và Vũ Vân ở bên cạnh vui vẻ không thôi, vội vàng kêu người đi sắp xếp. Bữa cơm hôm nay ăn uống thỏa thê, bởi vì thân phận nên Dạ Chi Thần ăn cơm xong chỉ có thể hậm hực rời khỏi y cát. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh thức dậy, nhìn bên ngoài đã hửng sáng, nàng dụi mắt ngay. Vừa ra khỏi cửa đã thấy A Nam đang nghiền thảo dược trong sân. Sao con dậy sớm thế? Sư phụ, con dậy làm việc. Thấy Sở Kiều Tịnh, trên gương mặt non nớt của A Nam mang theo vài phần hồn nhiên, nụ cười chân thật, bất giác ánh mặt trời cũng chói mắt hơn vài phần. Con vẫn chưa khỏe hẳn đâu, những việc này để người khác làm lại được. Nói xong, Sở Kiều Tịnh cầm lấy cây chạy trong tay cậu bé đặt qua một bên. Con làm được, con khỏe rồi. Thấy chạy giả thuốc bị lấy đi, A Nam vỗ ngực trịnh trọng nói. Thấy cậu bé nghiêm túc, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà buồn cười. Rồi, con khỏe rồi. Nhưng mà hôm nay con phải kiểm tra trí nhớ của con, cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Hôm qua A Nam nghe Vu Vân nói, cho nên hôm nay lúc nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, bèn ngoan ngoãn ngược đầu. Con nghe lời sư phụ. Ngoan, để kiểm tra ký ức trước kia của con cần phải ngâm nước thuốc. Nói xong, Sở Kiều Tịnh gọi người đến chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, A Nam vào ngâm nước thuốc. Vốn dĩ dùng đèn truy hồn thì không cần dùng nước thuốc, chỉ cần khi đối tượng sử dụng đèn ngủ say hoặc là ý thức mơ hồ, vận dụng nội lực vào đèn truy hồn là được. Nhưng cơ thể A Nam thì khác, chỉ có thể ngâm nước thuốc đã làm thuốc dẫn, tránh trong lúc đang thực hiện xảy ra bài xích. Sở Kiều Tịnh nhìn A Nam đâm mấy trăm bạc vào huyệt ngủ của cậu bé, sau đấy nhìn sang Dư Đồng lại bảo: bắt đầu đi. Nhận được lệnh, Dư Đồng lập tức vận dụng nội lực khởi động đèn truy hồn. Sau khi Dư Đồng khởi động đèn, Sở Kiều Tịnh tăng giác quan của mình đến mức cao nhất, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào đấy. Chỉ thấy sau một luồng sáng chói mắt, ký ức của A Nam giống như bức tranh cuộn tròn liên tục hiện ra trước mắt Sở Kiều Tịnh. Phụ thân, mẫu thân đâu rồi? A Nam lúc còn nhỏ nhìn phụ thân trước mặt mình mà lại hỏi. Mẫu thân còn đang nấu cơm trong nhà. Phụ tử chúng ta đi săn thêm mấy con thỏ hoang để có thêm món ngon cho hôm nay nha. Được không nào? Người đàn ông cao to khỏe mạnh nhưng rất hiền lành, dịu dàng hỏi. Bé A Nam nghe thấy được đi săn thì phấn khích reo lên. Được, A Nam còn muốn bắt thêm mấy con cá nữa. Được. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên một lớn một nhỏ, in ra bóng hai cha con trên mặt đất. Trên đường đi, chim chóc hót liêu lò theo bước chân của hai người. A Nam ngây thơ hồn nhiên muốn bắt chim chơi, lại bị phụ thân ngăn cản. A Nam à, chim chóc bay lượn trên bầu trời tự do biết bao. Nếu như con bắt nó lại, nó sẽ không vui đâu. A Nam nửa hiểu nửa không gật đầu, không đi bắt chim nhỏ nữa, mà tập trung quan sát xung quanh, xem nơi đâu có thỏ hoang. Khu rừng này rất lớn, nhưng lại rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ, rừng này chia thành bốn khu vực. Khu vực thứ nhất, cây vừa đâm chồi non, giống như mùa xuân. Khu vực thứ hai, cây cối xanh tươi tùm, rất giống mùa hè. Còn khu vực cây đầy lá vàng khô. Khu vực thứ tư thì cây cối trụi lũi, lần lượt tương ứng với mùa thu và mùa đông. Sở Kiều Tịnh nhìn được cảnh tượng nơi đó qua ký ức của A Nam. Đó là quê hương của A Nam sao? Vì sao lại như vậy? Nhưng nàng chưa kịp nghĩ thêm thì ký ức của A Nam tiếp tục. Cậu bé và phụ thân đi sang sông, xách mấy con thỏ hoang vui vẻ trở về. Nhưng hai người vừa đi đến cửa thôn, gặp một người đàn ông đứng tuổi hối hả báo tin. Không xong rồi, tộc trưởng, phu nhân bị người ta đánh. Phụ thân của A Nam là tộc trưởng của tộc này. Ai cũng biết tộc trưởng và phu nhân yêu thương nhau đến mức độ nào. Cho nên mỗi lần tộc trưởng đi ra ngoài, bọn họ sẽ vô thức chú ý nhiều hơn tới sự an toàn của tộc trưởng phu nhân. Lần này tộc trưởng vừa dẫn con trai đi ra ngoài không lâu thì có người xông vào đánh nhau. Người trong tộc luôn đoàn kết, không nói hai lời, lập tức xông lên bảo vệ tộc trưởng phu nhân. Nhưng người kia võ công cao cường, mọi người không ngăn cản được nên mới phái người đến cửa thôn chờ tộc trưởng. Tộc trưởng vừa nghe vậy để nhíu mày dặn dò. A Nam, con ở lại đây không được chạy lung tung, phụ thân sẽ quay lại ngay. A Nam chưa từng trải qua chuyện như vậy, kéo tay phụ thân lại không buông tay. A Nam cũng muốn đi. Tuy rằng tộc trưởng cũng muốn rèn luyện con trai, nhưng lại không muốn cậu bé dấn thân vào nguy hiểm, cho nên nhỏ giọng khuyên nhủ. A Nam này, con ngoan đi theo ca ca một lúc, phụ thân sẽ dẫn mẫu thân trở lại ngay, được không nào? Tuy rằng A Nam vẫn không muốn lắm, nhưng lại không muốn cãi lời của phụ thân, thế là bèn gật đầu. Tộc trưởng an ủi A Nam, dùng kinh công bay về hướng nhà mình. A Nam nhìn theo bóng dáng phụ thân, đột nhiên cảm thấy bất an, mong rằng bản thân chỉ cả nghĩ. Nhưng trời đã chập tối mà tộc trưởng vẫn chưa trở lại. Càng lúc A Nam càng cảm thấy bất an. Cậu bé không quan tâm người hầu ngăn cản, chạy thẳng về hướng nhà mình. Máu tươi thấm đỏ mặt đất, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Cậu nhóc vội vàng tìm kiếm bóng dáng của phụ thân và mẫu thân, nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn thấy thi thể của hai người. Ánh mắt của cậu bé dừng lại ở vị trí cách hai người ở ngoài cùng một hồi lâu. Một lát sau, tay cậu bé chợt run rẩy, lảo đảo đi qua rồi ngồi sụp xuống. Cậu nhìn hai thi thể nắm lấy tay nhau, đây là phụ thân và mẫu thân của mình. Chỉ vỏn vẹn một ngày, vì sao trở thành như vậy? Người kia cũng nhìn thấy thi thể của tộc trưởng và phu nhân, hoảng sợ một lúc mới bình tĩnh lại. Hắn ta cũng rất muốn chôn cất người trong tộc cho tử tế, nhưng biết ở đây vẫn chưa chắc đã an toàn, cho nên chỉ đành từ bỏ. Người kia bèn đi tới kéo lấy A Nam. Tiểu công tử, ở đây không an toàn, chúng ta rời khỏi đây trước có được không? Nhưng A Nam không còn nghe vào lời nói của người hầu nữa. Chuyện hôm nay là cú sốc quá lớn đối với cậu nhóc. Trong đầu A Nam toàn là hình ảnh phụ thân và mẫu thân đã chết. Người hầu hết cách, chỉ đành cưỡng ép đưa cậu nhóc rời khỏi nơi đấy. Nhưng sau khi hai người rời khỏi cũng không an toàn. Hai năm sau, bọn họ bị đuổi giết không biết bao nhiêu lần. Dường như đám người đó là cùng một bọn với nhóm người đã giết chết phụ mẫu của A Nam. Bọn họ muốn nhổ cỏ tận gốc. Cứ bị đuổi giết mãi như vậy, cuối cùng A Nam và người hầu bị bắt đến hội y môn. Sau đó có chuyện con rối ruột sống. Cùng lúc đó, đèn truy hồn hoàn thành sứ mệnh của nó, dần dần tối đi rồi rơi xuống. Sở Kiều Tịnh nhìn canh giờ, cùng lắm chỉ mới nửa nén hương, nàng đã xem hết nửa cuộc đời trước của A Nam. Chỉ xem thôi, Sở Kiều Tịnh đã thấy đau lòng, huống chi A Nam phải đích thân trải qua. Thật ra hiện tại, cậu bé trở thành như vậy cũng rất tốt. Quên đi quá khứ, quên đi đau khổ, làm một người vui vẻ. Chúng ta đi ra ngoài đi, để A Nam ngủ thêm một lúc. Sở Kiều Tịnh chờ sau khi Dư Đông vớt A Nam ra khỏi thùng thuốc tắm đặt trên giường, lau khô người cho cậu bé, kiểm tra tình trạng rồi đắp chăn đàng hoàng cho cậu nhóc, sau đấy mới theo Dư Đông đi ra ngoài. Mọi người đang chờ bên ngoài, vừa thấy Sở Kiều Tịnh đi ra, ai cũng nôn nóng bước tới hỏi thăm. Sao rồi chủ nhân? Dư Nam không giấu được cảm xúc nhất, là người đầu tiên hỏi thăm tình trạng của A Nam. Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Nam, rồi nhìn mọi người nơi đây, kể lại chuyện vừa rồi. Không bất ngờ gì cả, sau khi nghe xong, ai nấy cũng im lặng một lúc lâu. Không ai có thể ngờ được, đứa trẻ đáng yêu như A Nam lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Ai nấy càng đau lòng cho cậu bé hơn vài phần. Cuối cùng vẫn là Vu Vân phá vỡ bầu không khí yên ắng trước. Sư phụ, người có nói những việc này cho A Nam biết không? Sở Kiều Tịnh suy nghĩ kỹ càng lúc lâu, rồi lắc đầu nói. Thôi, không nói cho thằng bé biết. Cho dù là lý do gì, việc thằng bé mất trí nhớ là do ông trời thương xót. Ta hy vọng A Nam có thể giữ tính cách hiện tại, không có thù hận gia tộc, sau này là một người vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi mọi người nghe xong thì nhất trí gật đầu. Đúng vậy, tuy bây giờ A Nam không có ký ức của quá khứ, nhưng cậu bé đang sống rất vui vẻ. Nếu như nói cho cậu bé biết, rất có thể cậu sẽ vì trả thù cho phụ thân mẫu thân mà mất mạng. Không ai dị nghị với lời Sở Kiều Tịnh nói, vì dù sao ai cũng hy vọng A Nam có thể sống tốt. Nhưng rốt cuộc quê hương A Nam là ở đâu? Nhưng rốt cuộc quê hương của A Nam là ở nơi đâu? Vì sao lại có một nơi kỳ lạ như vậy? Chỉ ở một nơi lại có tận bốn mùa của một năm. Mọi người nghe Dư Đông hỏi vậy cũng lâm vào trầm tư. Có lẽ thể chất hiện tại của A Nam liên quan đến quê hương của cậu bé. Nói cách khác, nếu như tìm được quê hương của A Nam thì sẽ có cách giải quyết vấn đề thể chất của cậu nhóc. Nhưng đi đâu để tìm nơi đó đây? Trong trí nhớ của A Nam không có cách đi đến nơi đấy. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi đau đầu. Đêm đến, mọi người ai trở về phòng nấy. Sở Kiều Tịnh ngồi bên mép giường, sau đó nhớ lại chuyện xảy ra bên trong cấm địa. Trận pháp nói tiếc nhạo bên trong cấm địa dài thiết kế. Người đóng giả Thành Thanh Vương là ai? Là ai phái tới? Còn có tượng đá mà nàng lấy được trong cuộc thí luyện. Quá nhiều điều chưa rõ ràng làm nàng cảm thấy hơi áp lực. Càng tới gần sự thật chuyện của mẫu thân lại càng có nhiều cản trở đến như vậy. Sở Kiều Tịnh luôn cảm thấy sau lưng có một người đang khống chế tất cả, mà nàng là một quân cờ trong tay người kia, giống như thịt cá trên hớt, mặc kệ người khác sâu xé. Cảm giác này thật sự không ổn. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra người phía sau màn rốt cuộc là ai, thế là dứt khoát từ bỏ, nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà ở trong một góc của Tây Quận, một thị vệ mặc đồ đen đi vào phòng. Chủ nhân à, thập thất đã thất bại rồi. Người mà thị vệ gọi là chủ nhân mặc áo choàng kín kẽ, trông rất bí ẩn, giọng nói không nghe ra là nam hay nữ. Ngu ngốc, chút việc nhỏ như vậy làm cũng không xong. Nếu Sở Kiều Tịnh ở nơi đây chắc chắn có thể nhận ra người này. Gã chính là người bí ẩn mà Sở quý vị nhắc tới trước kia. Vâng, thuộc hạ đã biết tội. Thị vệ bị mắng không hề không phục, mà chỉ quỳ một chân xuống cúi đầu nhận lỗi. Người bí ẩn híp mắt suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Bỏ đi, tiếp tục phái người canh chừng nàng ta sát sao. Đây là cơ hội cuối cùng để người lấy công chuộc tội đấy. Thị vệ thấy may mắn khi mình không bị trách phạt vì chuyện này. Một lúc sau nghe thấy nhiệm vụ mới, lập tức nghiêm túc trả lời. Vâng, thuộc hạ sẽ thể hiện thật tốt. Người bí ẩn cho thị vệ lui ra sau, sau đấy cầm tách trà trên bàn lên, tay dùng sức niến thật chặt khiến cái ly vỡ vụn. Lúc buông tay ra, Trong lòng bàn tay chỉ còn lại một đống bột phấn màu trắng. Hả, quả nhiên đứa con do nữ nhân kia sinh ra làm người ta ghê tởm như nhau. Nhưng thật ra nàng ta thông minh hơn người nhiều. Nhưng cho dù thông minh cỡ nào, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục giống như người thôi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng mọi người vừa thức dậy đã có người đến thông báo Tây Quận Dượng muốn gặp Sở Kiều Tịnh. Ta đi đây. Sở Kiều Tịnh sửa sang lại xiêm y, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì biết phải vào hoàng cung nên đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở ngoài cửa. Lúc Sở Kiều Tịnh sắp lên xe ngựa, bỗng có người gọi nàng lại. Không biết ta có may mắn được ngồi xe ngựa của cô nương một lần không? Sở Kiều Tịnh theo tiếng nhìn lại thì thấy Tiết Bác Thành cười tà mị, thong thả đi tới. Vừa nhìn thấy người kia, suy nghĩ đầu tiên của nàng là Dạ Chi Thần từng nói không cho nàng quá thân thiết với Tiết Bác Thành. Thật ra đang êm đang đẹp, sao hở ra lại nhớ đến Dạ Chi Thần cơ chứ? Nghĩ như vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi đỏ mặt. Tiết Bác Thành không bỏ qua nét ửng đỏ của nàng ta, tuy miệng cười rất ngọt ngào lại không nhìn ra bất kỳ vui vẻ nào. Tịnh Nhi thẹn thùng sao? Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh suýt chút nữa bị sặc. Không kìm được mà xấu hổ ho khan hai tiếng. Đại hoàng tử, chúng ta trai đơn gái chiếc, đi chung trên một chiếc xe ngựa không thích hợp lắm đâu. Huống chi ta còn là nữ nhân đã có chồng. Sở Kiều Tịnh đặc biệt nhấn mạnh năm chữ nữ nhân đã có chồng, chính là muốn Tiết Bắc Thành nghĩ đến Dạ Chi Thần từ bỏ suy nghĩ này. Nhưng nàng không ngờ Tiết Bắc Thành không những không hề kiềm chế mà còn nói: nhưng chẳng phải cô nương và thần vương đã hòa ly rồi sao? Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ gì khác, chỉ lạnh nhạt nhìn Tiết Bắc Thành. Vừa định lên tiếng, Tiết Bác Thành đột nhiên nói: đúng là ta cũng muốn vào cung, chúng ta đi chung đi, ta cưỡi ngựa. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không có lý do từ chối, chỉ có thể gật đầu. Vậy đi chung thôi. Trên đường đi, Sở Kiều Tịnh rất yên tĩnh, nàng đang suy nghĩ Tây Quận Dương có biết chuyện tại cấm địa không, đồng thời lúc đó nên đối phó như thế nào. Bởi vì chỉ lo suy nghĩ nên thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Kiều Tình cảm thấy chốc lát sau đã đến cửa cung. Nàng vừa bước xuống xe đã có thái giám tinh mắt tới dẫn đường, đưa mọi người đến ngự thư phòng của Tây Quận Dương. Đi ngang qua ngự hoa viên, ngửi hương hoa thấm vào ruột gan. Đi tới thư phòng, chờ ngoài cửa một lúc thì có thái giám tới gọi mọi người có thể vào. Tuy hiện tại Sở Kiều Tình mang danh đặt các chủ của y cát, nhưng cũng chỉ là dân thường, cho nên nàng đi sau Tiết Bắc Thành. Vừa vào thư phòng, hai người đã nhìn thấy Tây Quận Dương hiền lành. Bởi vì mang thân phận là con dân của Bất Giả Quốc, cho nên Sở Kiều Tịnh không quỳ xuống hành lễ mà chỉ hơi khom người, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống. Tuy rằng Tây Quận Dương hiền lành, nhưng uy nghiêm của bậc thiên tử vẫn không giận mà tự uy. Bầu không khí bên trong thư phòng có hơi áp lực. Tây Quận Dương cũng biết ở trước mặt mình hai người sẽ không tự nhiên, cho nên cố gắng nói chuyện bằng giọng thân thiện. Kiều Tịnh, không biết ngươi đã trải qua chuyện gì trong cấm địa, có thể kể cho trẫm nghe không? Tây Quận Dương không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra chuyện mà mình muốn biết. Sở Kiều Tịnh vốn đang ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Tây Quận Dương, sau đó nghĩ kỹ lại, với thân phận của Tây Quận Dương, ông ta vốn không cần lá trái với lá phải với bất kỳ ai cũng rất bình thường. Bẩm Tây Quận Dương, bởi vì bọn ta đụng phải trận pháp trong cấm địa cho nên bị kẹt lại 5 ngày, cùng mai cuối cùng tìm ra được mắt trận, nếu không ngay sẽ không thể gặp Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hóm hỉnh nói, nhưng thật ra là đang muốn thử. Ồ, có thể nói nội dung trận pháp không? Tây Quận Dương nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy thì lập tức hỏi ngay. Ngài không biết sao? Đáng lý ra Tây Quận Dương làm hoàng đế lâu như vậy, hẳn là sẽ phái người vào cấm địa điều tra một phen, như vậy mới hợp lẽ thường. Nói thật, trước kia trẫm từng đến nơi đó, nhưng phái trận đã rời khỏi rồi. Như vậy Tây Quận Dương có biết về những trận pháp đấy không? Sở Kiều Tịnh tỏ ra tò mò hỏi, định bụng dò hỏi thêm chút chuyện từ ông ta. Không giấu gì người, từ mười mấy năm về trước, sau khi trẫm ra ngoài, trẫm đã từng đề cử rất nhiều người vào đó, nhưng họ đều biến mất, cũng không trở ra. Tay Quận Dương cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao năm đó ông ta có thể an toàn thoát thân trong khi chưa phá bỏ trận pháp, nhưng những người ông ta cử đi đều không một ai ra ngoài được. Không chỉ Tay Quận Dương có nghi ngờ này, Sở Kiều Tịnh cũng đang nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tại sao Tay Quận Dương vào trong đó không phá được trận pháp nhưng vẫn ra ngoài được, còn người khác đành phải bỏ mạng? Là lý do huyết thống sao? Nhưng Một Phong Ngầm cũng là con trai hoàng đế, nếu thật sự như thế, Một Phong Ngầm cũng sẽ không bị kìm hãm bởi trận pháp, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Vì vậy, không phải vì lý do huyết thống, chắc chắn có chuyện gì đó nàng chưa biết rõ. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy vẻ mặt thăm dò của Tây Quận Dương. Nàng biết mình không thể giấu nổi những chuyện xảy ra trong cấm địa. Sau khi suy nghĩ một lát, Sở Kiều Tịnh chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trong cấm địa. Khi bọn ta vừa mới đi vào, trời sẽ đổ một cơn mưa lớn, nhưng trên mặt đất không có nước động. Bọn ta phải nghiên cứu rất lâu mới biết được, thì ra trận pháp ở trên không trung, mưa từ trận pháp mà ra. Tiếp đó là không trung không thay đổi. Bọn ta vẫn luôn cho rằng mình đang vội vàng đi đường, nhưng không ngờ đi lâu như thế lại đứng yên tại chỗ. Trong lúc tình cờ, Kiều Tịnh chú ý đến không trung, sau đó đã phá được trận pháp này. Tay Quận Dương nghe thấy nàng nói xong, lập tức nhíu mày. Những trận pháp này giống hệt những gì ông ta nhìn thấy. Tại sao năm đó là hoạt trận, còn bây giờ lại biến thành tử trận? Tay Quận Dương suy nghĩ mãi, cũng không biết được lý do, bèn hỏi tiếp. Vậy, ngươi có lấy được đồ gì tốt không? Bản thân Tay Quận Dương chưa từng đến nơi sâu nhất, vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ, Sở Kiều Tịnh từng đi vào trong đó, tất nhiên ông ta cũng muốn biết bên trong có thứ gì. Bẩm Tây Quận Dương, bên trong có một cung điện vô cùng nguy nga lộng lẫy, nhưng điều kỳ lạ là trong đó chỉ có một thi hài nữ. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh cất tiếng, giả vờ như là không hiểu. Nàng âm thầm quan sát nét mặt của Tây Quận Dương, lại phát hiện ra sau khi ngẩn người trong chốc lát, ông ta lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Sở Kiều Tịnh bỗng chốc hiểu ra, nếu chuyện mà Một Phong Ngầm cũng biết, ắt hẳn thiên tử của Tây Quận cũng sẽ biết. Đây cũng là lý do tại sao nàng không giấu chuyện ở trong cung điện, nhưng về phần đèn truy hồn, nàng không cần thiết phải để lộ. Nghe xong, Tây Quận Dương không hỏi tiếp nữa. Tây Quận Dương cử người vào trong, nhưng chưa thấy người nào ra ngoài được. Vậy tại sao dùng việc đi vào cấm địa làm phần thưởng cho Thúy Luyện? Sở Kiều Tịnh rất tò mò. Tây Quận Dương biết chuyện bên trong cấm địa có trận pháp từ lâu, nhưng vẫn lấy nó ra để làm phần thưởng. Rốt cuộc, ông ta đang suy nghĩ điều gì? Sau khi Sở Kiều Tịnh hỏi câu này, Tây Quận Dương chìm vào trong im lặng. Sở Kiều Tịnh trông thấy vẻ mặt đó của ông ta thì biết chắc hẳn ông ta có chuyện gì đó giấu mình. Ngồi trên ngai vàng, nắm giữ sống chết của hàng vạn bách tính, những năm gần đây, các thế lực trên giang hồ phát triển càng lúc càng nhanh, vì Tây Quận Dương dè chừng bọn họ nên mới dùng chiêu này sao? Để người ta đi vào trong trận địa cũng vì muốn củng cố hoàng quyền, củng cố địa vị của bản thân. Nhưng nếu như vậy, không phải Dạ Chi Thần hiểu về trận pháp, chẳng phải ngay cả nàng cũng bỏ mạng trong cấm địa sao? Bề ngoài, Tây Quận Dương là một người hiền lành, nhưng là một đế vương, ông ta đã ngấm ngầm mưu tính rất nhiều lần. Tiết Bắc Thành đứng bên cạnh, thấy tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, bèn đứng ra hòa giải. Tuy bên trong cấm địa rất nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều vật báo, đủ để thấy cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Sở Kiều Tịnh nghe Tiết Bắc Thành nói xong, bèn nhìn chằm chằm Tây Quận Dương. Ông ta tốt bụng đến thế này sao? Nhưng nàng cũng không quạch trần Tây Quận Dương. Mình nàng biết chuyện này là được, không cần thiết phải làm ầm ĩ mọi chuyện. Dù sao hiện tại nàng cũng đang đứng trên đất của Tây Quận, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng gặp, lỡ như chọc giận ông ta thì người chịu khổ sẽ là nàng. Đại hoàng tử nói rất đúng, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Sợ Kiều Tịnh nói một cách sâu xa. Tay quận Dương ngẩn người, ông ta có cảm giác mình bị Sở Kiều Tịnh nhìn thấu tâm tư, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, ông ta lại phủ nhận ngay suy nghĩ này. Chắc chắn là ảo giác, Sở Kiều Tịnh mới bao nhiêu tuổi, lòng dạ đầu để thâm sâu đến mức đó. Tay quận Dương cười rồi lại nói, Kiều Tịnh nói rất đúng, nhị tử của Trẫm đã cảm mến người từ lâu, không biết người suy nghĩ thế nào. Nghe phụ vương của mình nói xong, Tiết Bắc Thanh ngẩn người, dường như hắn ta không ngờ phụ thân mình lại nói ra lời thế này. Kiều Tịnh đã có người mình thích, sợ là kiếp này không có duyên với hoàng thất Tây Quận. Sợ Kiều Tịnh rất bình tĩnh, nhưng lời nàng nói ra cũng rất thẳng thắn. Có những chuyện vẫn phải bóp chết từ trong trứng. Tây Quận Dương hỏi thế, bất kể là muốn tìm hoàng tử phi cho Tiết Bắc Thanh thật hay là muốn mượn thực lực của y các phía sau nàng. Tóm lại, đây đều là những thứ ông ta không nên nghĩ tới. Tây Quận Dương nghe thấy nàng nói thế xong cũng ngẩn người, không ngờ nàng lại từ chối thẳng thừng thế này. Về phần Tiết Bắc Thanh, tuy hắn ta biết Sở Kiều Tịnh không có tình cảm với mình, nhưng cũng không ngờ nàng lại nói thế này. Hắn ta điều chỉnh tư thế của mình, ung dung nhìn Sở Kiều Tịnh và Tây Quận Dương. Tây Quận Dương ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế suốt bao nhiêu năm, từng gặp đủ loại người, cũng nhìn ra thái độ của Sở Kiều Tịnh. Ban đầu ông ta định lôi kéo Sở Kiều Tịnh làm việc cho mình, nên muốn tác hợp cho nàng và Tiết Bắc Thanh, nhưng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bỏ đi, chuyện của đám tiểu bối các người tất nhiên sẽ do các người toàn quyền quyết định. Sau khi Tây Quận Dương chuyển chủ đề, bọn họ lại nói chuyện thêm lần nữa. Tiết Bắc Thành muốn rời đi, tất nhiên Sở Kiều Tịnh cũng sẽ đi cùng. Chỉ là lúc sắp bước ra khỏi cửa điện, Mai Sư Quỷ Kiến thế nào, Sở Kiều Tịnh lại hỏi một câu. Tây Quận Dương có người mình không thể quên không? Tây Quận Dương cũng không ngờ Sở Kiều Tịnh hỏi một câu như vậy, lại ngẩn người nói. Tại sao người lại hỏi thế này? Hình như Sở Kiều Tịnh cũng ý thức được câu hỏi của mình hơi mạo phạm, nàng lắc đầu, nói một cách bâng quơ. Không có gì, ta chỉ hỏi bừa thôi, Kiều Tịnh xin cáo lui. Nói xong, nàng theo Tiết Bắc Thành đi ra ngoài. Để lại Tây Quận Dương suy tư ngồi trên ngai vàng, người không quên được sao? Tất nhiên là có. Nữ nhân kia đang mưu tước trí, đẹp khuynh nước khuynh thành, tiếc là cuối cùng. Sở Kiều Tịnh ra khỏi thư phòng, nhìn chim chóc bay lượn trên bầu trời, đột nhiên nàng nhớ tới bầy chim trong ký ức của A Nam, nhớ tới phụ thân của A Nam từng nói. Chim chóc bay lượn trên bầu trời tự do biết bao, nếu như con bắt nó lại, nó sẽ không vui đâu. Đúng vậy, chim chóc bị nhốt lại đều sẽ không vui, vậy nếu là con người thì sao? Trong hoàng cung không khác gì cái lồng, có nơi nào là tự do tuyệt đối, đừng nói là phi tần trong hậu cung. Ngay cả bản thân Tây Quận Dương cũng phải chịu những luật lệ ở nơi này. Ngày nào trong cung cũng có màn kịch đấu đá lẫn nhau nhiều không kể xiết. Chẳng phải cũng vì ngài vàng ở tích trên cao kia sao? Nhưng sau khi ngồi được trên ngài vàng, liệu có thật sự vui vẻ không? Sẽ không đâu. Vẫn phải ngại ngại lo lắng liệu ngài vàng của mình có bị lung lay không? Phải đề phòng hết cái này đến cái kia. Bên cạnh không có lấy một người mình có thể tin tưởng. Trên danh nghĩa, mẫu vị của một phòng ngầm là người nữ nhân Tây Quận Dương yêu, nhưng cũng giống như những lời dạ chi thần nói, nếu như yêu bà ấy, ông ta sẽ không để cho bà ấy phải chịu âm mưu quỷ kế trong hậu cung. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, Tây Quận Dương là vua, dù mẫu thân của một phòng ngầm có được sủng ái hơn nữa cũng chỉ là một phi tử, cũng chỉ là thần, quần thần khác biệt. Trong cung này, thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ, đầu đầu cũng là lừa gạt lẫn nhau. Vậy còn mẫu thân của nàng thì sao? Rốt cuộc, phụ thân của nàng là ai? Là Tây Quận Dương sao? Vừa rồi, ngươi hỏi thế là có ý thế nào? Tiết Bắc Thành nhìn nữ nhân đang chìm đắm trong suy nghĩ kể từ khi bước chân ra khỏi thư phòng kia, hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện của mẫu thân nàng. Tiết Bắc Thành thấy Sở Kiều Tịnh không định nói, tất nhiên không hỏi thêm nữa. Ai cũng mang trong mình tâm sự, bước đi ở trong cung. Phong cảnh trong ngự hoa viên rất đẹp, cơn gió mát lành thổi vào mặt vô cùng thoải mái. Có một khoảnh khắc, Sở Kiều Tịnh đã quên đi những phiền muộn trong lòng mình. Đúng lúc này, có một nam một nữ đang đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ nàng lại chạm mặt Tiết Thành và Tôn Nhã Tịnh tại nơi đây. Lúc bốn người sắp đụng vào nhau, Tôn Nhã Tịnh thấy Sở Kiều Tịnh, thù hận hiện rõ trong đôi mắt nàng ta rồi biến mất, nhưng vẫn bị Sở Kiều Tịnh nhìn thấy. Tôn Nhã Tịnh tái mét mặt mày, hiện tại trong nàng ta rất mệt mỏi. Sở Kiều Tịnh bất giác nhướng mày. Tiết Thành cũng thấy bóng dáng của Sở Kiều Tịnh, muốn kéo Tôn Nhã Tịnh nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng Tôn Nhã Tịnh lại buông tay hắn ta ra. Ban đầu, Sở Kiều Tịnh định đi thẳng qua, không muốn tiếp xúc với Tôn Nhã Tịnh, nhưng ông trời lại không chịu lòng người. Sở cô nương, trùng hợp thật đấy, không ngờ ta lại gặp cô nương ở nơi này. Tôn Nhã Tịnh nói năng khéo léo, nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói. Sở Kiều Tịnh dừng chân lại, lạnh lùng nhìn nàng ta, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy dấu đỏ chằng chịt trên cổ nàng ta, lập tức hiểu ra. Tiết Thành vốn đã nổi tiếng là một kẻ háo sắc, Tôn Nhã Tịnh lại xinh đẹp xuất chúng. Vợ chồng son, một người yếu đuối như Tôn Nhã Tịnh kết hợp với một phu quân như thế, vẻ mệt mỏi hôm nay cũng là chuyện bình thường. Sở cô nương. Tôn Nhã Tịnh thấy Sở Kiều Tịnh không trả lời mình, bèn gọi lại lần nữa. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt, hết sức bình tĩnh. Không biết Thê Tử Phi có chuyện gì? Nhìn thấy ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, Tiết Thành đứng bên cạnh Tôn Nhã Tịnh bất giác nhớ tới chuyện lần trước. Hắn ta rụt cổ lại, thầm nhủ một tiếng xui xẻo. Lâu rồi không gặp, Sở cô nương và đại hoàng tử chung sống với nhau vẫn ổn chứ? Tôn Nhã Tịnh vô cùng quan tâm Sở Kiều Tịnh. Người không biết chuyện của hai người có thể sẽ hiểu lầm, hai người họ rất thân thiết. Nhưng Sở Kiều Tịnh rất hiểu rõ quan hệ của mình và Thế Tử Phi này, có thể nói là như nước với lửa. Liên quan gì đến ngươi? Sở Kiều Tịnh hơi mất kiên nhẫn. Ở Bất Giảo Quốc, nói chuyện ném đá giấu tay với bọn họ đã phiền phức, giờ đây đến Tây Quận vẫn như thế, có phải nàng mong thế đâu? Tôn Nhã Tịnh biết Sở Kiều Tịnh là người lạnh nhạt, nhưng không ngờ nàng lại thẳng thắn đây này, đứng ngay người tại chỗ. Dù vào đâu, Sở Kiều Tịnh có thể tỏ ra mình là kẻ bề trên đây này. Sau khi phản ứng lại, Tôn Nhã Tịnh tỏ ra vô cùng ấm ức, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt to ẩn ẩn nước mắt, hai tay nắm chặt chiếc khăn trong tay mình. Ta không biết mình có đắc tội với Sở cô nương ở chỗ nào. Nhã Tịnh chỉ nghĩ Sở cô nương và ta đều đến từ Bất Giảo Quốc, muốn quan tâm hỏi thăm nhau chút thôi. Vậy sao? Sở Kiều Tịnh nhìn Tôn Nhã Tịnh lại tốt bụng đến thế. Nàng ta không tính kế nàng đã tốt lắm rồi, còn mong ngóng nàng ta quan tâm mình sao? Tôn Nhã Tịnh thấy nàng không tin mình, ánh mắt càng chân thành hơn. Ở Bất Giảo Quốc có thần vương chăm sóc cho Sở cô nương, nhưng hiện tại đến Tây Quận đất lạ người lạ. Nhã Tịnh vốn lo lắng cho ngươi, nhưng bây giờ thấy đại hoàng tử ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Câu nói này của Tôn Nhã Tịnh có hai tầng ý nghĩa. Không chỉ nói nàng ở Bất Giảo Quốc dây dưa không rõ với thần vương, mà đến Tây Quận còn mập mờ với Tiết Bắc Thành. Sao Sở Kiều Tịnh có thể không nghe ra được hiểu ý của Tôn Nhã Tịnh? Nàng ta đang gián tiếp nói với nàng lan đoàn đây mà. Ở đây ai cũng là người thông minh, sao có thể không hiểu ám chỉ của Tôn Nhã Tịnh? Tiết Thành quán giận vì đang yên đang lành Tôn Nhã Tịnh đi chọc giận Sở Kiều Tịnh làm gì, nhưng hắn ta cũng không dám nói nhiều, lỡ như vạ lầy đến bản thân mình thì chết mất. Còn Tiết Bắc Thành tuy bị Tôn Nhã Tịnh kéo vào chuyện này nhưng lại không hề tức giận, ngược lại hắn ta còn tỏ vẻ hóng chuyện, hiển nhiên không chê chuyện càng ngày càng to. Trước giờ ta không biết quan hệ giữa mình và Thái Tử Phi lại tốt đến thế đấy. Sở Kiều Tịnh không hề tức giận vì lời giễu cợt của Tôn Nhã Tịnh, ngược lại nàng còn đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Tôn Nhã Tịnh thấy những điều mình nói không chọc giận Sở Kiều Tịnh, sự tàn độc lóe lên trong đáy mắt, nhưng khi ngẩng đầu lên lập tức khôi phục lại dáng vẻ ấm ức. Ta không hề có ý khác, ta chỉ đang lo cho Sở cô nương thôi. Tôn Nhã Tịnh diễn cái nét trà xanh rất đẹp, nếu như ở thời hiện đại giành giải Oscar cũng chẳng thành vấn đề. Ta thật sự không nhận nổi sự quan tâm của Thế Tử Phi. Sở Kiều Tịnh vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, dường như tất cả mọi thứ trên đời đều không thu hút được sự chú ý của nàng. Tôn Nhã Tịnh thấy nàng như thế, lại nhớ đến dáng vẻ của Dạ Chi Thần khi đi sau Sở Kiều Tịnh lúc tại Bất Giả Quốc. Thật sự không biết con khốn này có điểm gì tốt, dựa vào đâu thần vương mến mộ nàng, hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi đối vệ cũng đối xử đặc biệt với nàng. Khó khăn lắm mới rời khỏi Bất Giả Quốc thì tới lượt Tiết Bắc Thành bảo vệ nàng ta. Tại sao nàng ta có sự may mắn thế này? Tôn Nhã Tịnh nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt tàn nhẫn, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Không biết Sở cô nương và thần vương còn liên lạc với nhau không? Tôn Nhã Tịnh đã tính toán xong xuôi, nếu Sở Kiều Tịnh nói có, vậy Tiết Bắc Thành có thể thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân lang đoàn này. Còn nếu nàng nói không có, nàng ta có thể đường đường chính chính đối với Dạ Chi Thần, người nữ nhân trong lòng hắn là một người có mới nới cũ. Nhưng nàng ta lại quên mất Sở Kiều Tịnh không phải một người bình thường. Nàng ta dùng thủ đoạn với người thường để tính kế Sở Kiều Tịnh, có phải là khinh thường nàng quá không? Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy rồi nói, tại sao ta phải nói cho người biết? Một câu nói khiến Tôn Nhã Tịnh á khẩu không nói được gì. Vừa rồi đức Sở Kiều Tịnh nói mình và nàng không có quan hệ, vô hình chung đã vả cho nàng ta một cái tát đau điếng. Bây giờ chẳng thèm nể nàng, bồi thêm một cái tát nữa. Nụ cười giả vờ trên mặt Tôn Nhã Tịnh cũng trở nên sượng trân. Sở Kiều Tịnh không phải một người bằng lòng chịu thua thiệt. Ban nãy nàng để Tôn Nhã Tịnh nói quá nhiều, bây giờ cũng đến lượt nàng ra tay. Nàng giơ tay lên định chạm vào cổ của Tôn Nhã Tịnh, nhưng nàng ta lùi về phía sau lại tránh đi. Dù sao lúc trước ở Bất Giả Quốc mọi người đều biết khả năng dùng chầm bạc tuyệt diệu của Sở Kiều Tịnh. Sở cô nương, ngươi muốn làm gì đấy? Tôn Nhã Tịnh đã lùi về sau hai bước, trên mặt lộ rõ sự tức giận. Nhìn thấy động tác của Tôn Nhã Tịnh, Sở Kiều Tịnh ngượng ngùng rút tay lại. Tại ta nhìn thấy dấu hồn trên cổ Thế Tử Phi, cho nên hơi tò mò thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh lập tức đỏ bừng lên, sau đó nàng ta kéo cao cổ áo, muốn che đi những dấu hồn kia. Nhưng che đậy thì có tác dụng gì? Cái gì nên thấy hay không nên thấy, mọi người đều thấy được. Hành động hiện tại của nàng ta cũng chỉ là lừa người dối mình. Xem ra, Thế Tử Phi sống rất tốt đấy. Đây chính là chứng minh cho sự ân ái của hai người. Sở Kiều Tịnh cố tình nói lớn tiếng, không ít thái giám và cung nữ đi ngang qua vườn hoa đều quay lại nhìn. Tôn Nhã Tịnh có cảm giác có hơn chục ánh mắt đổ dồn trên người mình, chỉ ước có thể tìm ra cây đổ để chui vào. Còn Tiết Thành đứng bên cạnh cũng hơi mất kiên nhẫn nhìn Tôn Nhã Tịnh trước mặt. Tôn Nhã Tịnh đẹp thì có đẹp, nhưng chưa bao giờ biết lấy lòng hắn ta. Về mặt này, nàng ta còn không bằng những cô gái lầu xanh. Sở Kiều Tịnh còn nhìn Tôn Nhã Tịnh đang xấu hổ và sững sờ đứng yên tại chỗ. Nàng không để ý tới nàng ta cùng Tiết Bắc Thành đi về phía cửa cung. Đại hoàng tử, chúng ta không nên đi chung đường, không cần tiễn ta đâu. Sở Kiều Tịnh đi đến cửa cung, quay người nói với Tiết Bắc Thành lịch sự mà xa cách. Tiết Bắc Thành điếc nhìn con đường, trên môi nở nụ cười đặc trưng. Bổn hoàng tử không ngại đi chung đường với cô nương. Đại hoàng tử nói vậy, e là dù ta cho phép, đại hoàng tử cũng đi chung. Người sẽ không coi là thật chứ? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn ta, trong mắt đầy vẻ dò xét, như thể muốn nhìn thấu hắn ta, khiến Tiết Bác Thành không khỏi sửng sốt. Kiều Tịnh ghi thế nào? Nếu cô nương đồng ý, đương nhiên bổn hoàng tử rất vui. Chỉ trong nháy mắt, Tiết Bác Thành thu lại cảm xúc, khóe miệng lại nở nụ cười tà mị. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Sở Kiều Tịnh gật nhẹ đầu. Lúc Tiết Bác Thành còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy cơ thể Sở Kiều Tịnh nhanh chóng nghiêng về phía hắn ta. Lúc mặt nạn sắp chạm vào môi Tiết Bác Thành, Tiết Bác Thành đột nhiên lùi về sau hai bước. Trong lúc Tiết Bác Thành kinh ngạc, Sở Kiều Tịnh đột nhiên cười to hai tiếng, đôi mắt lộ ra tấm màn che mặt cực kỳ sinh động. Đại hoàng tử, tuy rằng miệng người có thể nói dối, nhưng tiềm thức trong cơ thể người đã không giả vờ được. Phản ứng vừa rồi của người là đang đề phòng ta. Không biết rốt cuộc đại hoàng tử đang lừa dối người hay có mục đích khác đấy. Tiết Bắc Thành không ngờ hành động vừa rồi của Sở Kiều Tịnh chỉ là để thăm dò hắn ta, làm hắn ta bỗng chốc không biết trả lời thế nào. Đại hoàng tử không biết nên trả lời ta thế nào, hay là không biết nên trả lời chính mình như thế nào. Sở Kiều Tịnh nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ dò xét. Tiết Bắc Thành nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thản nhiên nói. Đương nhiên đều không phải, tại bổn hoàng tử đang nghĩ, nếu vừa rồi ta không tránh đi thì tốt biết bao. Giọng điệu tràn đầy vẻ chiều ghẹo và tiếc nuối khiến Sở Kiều Tịnh lại không ngờ tới. Lúc Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ, Tiết Bác Thành lại lên tiếng. Nhưng nếu vừa rồi bổn hoàng tử không tránh đi, nàng sẽ có phản ứng thế nào? Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ. Nếu một ngày nào đó ta có thể nghiên cứu ra thuốc hối hận, ta chắc chắn sẽ đưa cho đại hoàng tử nếm thử. Đương nhiên, cho dù hắn ta không tránh, Sở Kiều Tịnh cũng có thể dễ dàng xoay người, tránh hướng cơ thể hắn ta và vững vàng dừng lại. Chẳng qua từ khi bắt đầu thăm dò, nàng đã nghĩ đến kết quả này. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tiết Bắc Thành đều tỏ ra thích nàng, nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù nàng không cảm nhận được ác ý từ hắn ta, nhưng mà không cảm thấy hắn ta thật sự giống như bề ngoài. Thế nên hôm nay nàng muốn cược rằng Tiết Bắc Thành không thích nàng, và bây giờ nàng đã thành công. Cơ thể của một người rất thành thật, nếu thích một người thì sẽ không kháng cự với sự tiếp xúc của nàng. Chỉ là không biết rốt cuộc Tiết Bắc Thành có mục đích thế nào. Đại hoàng tử có biết một người tên là Tiết Nhất Khang không? Sở Kiều Tịnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra đáp án, nhưng trong lúc suy nghĩ, cái tên Tiết Nhất Khang đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Lần đầu gặp Tiết Nhất Khang, nàng không biết họ của hắn, bây giờ đã biết, nàng không kìm được mà liên tưởng đến hai cái tên này. Còn thêm chuyện tại Bất Giả Quốc lúc trước, Tiết Nhất Khang giả mạo thân phận của Tiết Bắc Thành để tiến cung tìm nàng. Nếu nói tên giống nhau, có thể bảo rằng cốc chủ Dược Cốc là công chúa Tây Quận, cho nên cái tên Tiết Nhất Khang do bà ấy đặt thì cũng rất có lý. Nhưng nếu nói Tiết Nhất Khang có thể giả mạo Tiết Bắc Thành lừa được ám vệ và thân tín bên cạnh hắn ta thì lại hơi khó tưởng tượng. Tiết Bắc Thành thấy Sở Kiều Tịnh mặt mày nghiêm túc, trong mắt thoáng qua cảm xúc rất khó hiểu rồi nhanh chóng biến mất. Đương nhiên là ta biết, chẳng phải là thiếu cốc chủ của Dược Cốc từng giả mạo bổn hoàng tử tiến cung sao? Trước kia lúc đến Dược Cốc để thăm hỏi cô cũng thường xuyên gặp. Xuyên qua tấm mặt nạ, vẻ mặt của Tiết Bắc Thành không hề dao động, trong lời nói cũng không lộ ra chút vấn đề nào. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể thu hồi ý định, tiếp tục hỏi. Thì ra là như vậy. Kiều Tịnh hỏi điều này là muốn biết chuyện gì? Không có gì cả, tại ta thấy tên của hai người khá giống nhau. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên, ước chừng thời gian rồi lại nói tiếp. Thời gian không còn sớm, vẫn là câu nói cũ. Ta và đại hoàng tử không chung đường, vậy nên ta xin phép đi về trước. Nói xong, Sở Kiều Tịnh liền xoay người rời đi. Tiết Bắc Thành nhìn bóng lưng rời đi của nàng, gương mặt dưới lớp mặt nạ khôi phục sự lạnh lùng. Đúng là thú vị. Phải công nhận, có đôi lúc ánh mắt của Nhất Khang thật sự rất chuẩn, đến mình còn không nhịn được mà động lòng cơ mà. Ở bên kia, Sở Kiều Tịnh ngồi trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc đang rung lắc thì nhận ra phu xe bên ngoài kêu đau một tiếng, sau đấy xe ngựa dừng lại. Sở Kiều Tịnh lập tức mở mắt, ý thức chuyển động, trong tai đã xuất hiện mấy cây chằm bạc, cảnh giác nghe động tĩnh bên ngoài. Y các chủ, các chủ bọn ta mời người đến Thủy Nhược Các làm khách, xin mời xuống xe. Nghe thấy giọng nói bên ngoài, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Nàng biết nhất định Thủy Nhược Các sẽ quay trở lại, nhưng không ngờ đây sớm thế này. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn chằm bạc trong tay, lấy lại bình tĩnh, lại nói với bên ngoài. Bổn các chủ không rảnh, nếu thật sự muốn mời ta làm khách thì bảo các chủ các người tới đây, có thể ta sẽ cân nhắc đến gặp mặt. Người của Thủy Nhược Các ở bên ngoài lại không ngờ rằng Sở Kiều Tịnh lại ngông cuồng như vậy, lập tức vô cùng tức giận. Y các chủ, nếu người cứ nhất quyết rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy đừng trách tại hạ vô tình. Dứt lời, một thanh đao đột nhiên chém vào rèm xe. Sở Kiều Tịnh đã có chuẩn bị từ trước, nghiêng người né tránh đòn đánh lén đầu tiên. Lưỡi dao xuyên qua rèm xe, vết đao cắm sâu vào ghế, có thể thấy người đến đã nổi sát tâm. Quả nhiên là muốn ép buộc nàng. Sở Kiều Tịnh đầy cười khẩy, nhảy xuống xe ngựa, giơ tay phóng một cây chằm bạc về phía kẻ đã chém vào rèm xe. Phục một tiếng, người tới há hốc mồm, chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã im hơi lặng tiếng mà ngã xuống. Đám người ngoài xe thấy người tiến vào thăm dò đột nhiên bị ngã xuống thì lập tức giật mình, lại vội vàng hét lên. Người đâu? Bắn tên! Rào rào, tiếng mấy mũi tên xuyên qua lồng vũ, cắm vào rèm xe bên trong. Sở Kiều Tịnh đã có chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lách mình né tránh mấy mũi tên độc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu là những mũi tên cắm vào thành xe đều phát ra ánh sáng xanh biếc, rõ ràng là có kịch độc. Sở Kiều Tịnh xoay người rời khỏi thùng xe, mượn thân xe che chắn, lặng lẽ đến gần thân ngựa. Động tác nhẹ nhàng linh hoạt, giống như mèo con, không hề bị người bên ngoài phát hiện. Tại sao không có tiếng động? Người của Thủy Nhược Các lại nhíu mày. Nhìn từ bên ngoài, cỗ xe ngựa này hoàn toàn bị bắn thành một con nhím. Nếu Sở Kiều Tịnh ở bên trong thì cũng đã bị bắn thành cái sạn thì mới đúng. Nhưng tại sao nàng lại không kêu trên đau đớn? Có lẽ đã chết rồi. Uổng công chúng ta cho rằng bên cạnh nàng ta có nhiều hộ vệ, cho nên mang theo nhiều người tới đây. Không ngờ bản lĩnh có được nhiều đó. Xem ra đến thế là cùng. Tên cầm đầu phất tay ra hiệu cho người đi qua kiểm tra. Người kiểm tra vừa đến gần cổ xe ngựa, đột nhiên một cây trầm bạc từ góc nghiêng đối diện bắn tới. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, trầm bạc độc đã xuyên qua cổ họng. Tên thích khách còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã lặng lẽ ngã xuống đất. Thích khách không khỏi giật mình. Nàng ta còn sống. Y các chủ vẫn còn sống đấy. Mau bắn tên đi. Vù vù. Lại hàng chục mũi tên đồng vũ bắn vào xe ngựa. Sở Kiều Tịnh lấy thi thể của người phụ xe làm lá chắn, xoài người như cá chép, nhanh chóng leo lên lưng ngựa. Nàng giơ tay phóng mấy cây chằm bạc cắt đứt dây cương, khẽ kêu một tiếng đi. Con ngựa giơ vó ngựa lên cao rồi hí một tiếng, xoè vó chạy như điên. Không thể để y các chủ chạy thoát được, cho dù giết chết cũng không để nàng ta sống sót rời khỏi nơi này. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Sở Kiều Tịnh quay người lao về phía đám người Thủy Nhược Các, vùng tại phóng mấy cây chằm bạc vào những kẻ đang đuổi giết nàng. Mấy tiếng kêu đào liên tiếp lại vang đến, vài người đã ngã xuống. Đám người không khỏi hoảng sợ. Chẳng phải nữ nhân này không biết võ công sao? Sao thực lực lại mạnh đến vậy? Không sao đâu, chúng ta đồng người, mọi người cùng nhau xông lên. Bên cạnh nàng ta không có mấy người có võ công cao cường, nếu hôm nay không tranh thủ hạ gục nàng ta, sau này không còn cơ hội đâu. Nhanh lên. Đám người Thủy Nhược Các lại rút đào ra khỏi vỏ, lưỡi đào lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, ùm ùm lao về phía Sở Kiều Tịnh. Bọn họ dùng hành động thực tế để chứng minh cái gọi là chiến thuật biển người. Nhiều người thì càng tốt đấy. Sở Kiều Tình trở tài, vung một nắm phấn thơm về phía đám đông đang ùn ùn kéo đến. Bột phấn này gặp không khí lập tức hóa thành khói mù, bao phủ mười mấy người đi theo. Khói mù cũng không phải khói mù bình thường, mà là thuốc độc nàng đặc biệt chế tạo. Người trúng sẽ phải thất khiếu chảy máu trong vòng 5 bước, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Những người bị khói mù bao vây, đau đớn che mắt, cạn kiệt sức lực quỳ xuống dưới đất, dần dần thất khiếu bắt đầu chảy máu. Chỉ sau vài tiếng nài lói đã nhanh chóng tắt thở. Nộp mạng đi. Bên cạnh lại có thêm ba thích khách có tài nghệ cao cường xông tới, tấn công từ ba hướng đối diện, chặn hết mọi đường lùi của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hơi cúi người, xoay người nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của ba tên kia, sau đó trở tại phóng ba cây chằm mạc về phía họ. Sau mấy tiếng vịch vịch, ba người theo động tác ngã xuống, thi thể ngã xuống đất, sau đó phát ra mùi hôi thối, da thịt nhanh chóng thối rữa, biến dạng và chảy nhão. Trong chớp mắt đã bị ăn mòn thành ba bộ xương trắng. Độc mạnh quá, cẩn thận chằm mạc của nàng ta. Sau khi biết được sự lợi hại của Sở Kiều Tịnh, đám người Thủy Nhược Các không dám xem thường, mà chia ra nhiều hướng muốn đánh chặn Sở Kiều Tịnh. Đấu tay đôi không nại, nhưng chẳng phải bọn họ có rất nhiều người sao? Dùng chiến thuật biển người, cho dù dây dừa thì cũng phải giết Sở Kiều Tịnh tại nơi này. Sở Kiều Tịnh dùng đạo vùng tài giết hai tên đang xông về hướng mình tại phía chính diện. Một giây sau, đằng sau lại có một mũi tên độc lóe sáng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sượt qua trán Sở Kiều Tịnh, mấy sợi tóc rơi xuống. Chị đánh lén với nàng sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lẽo, trong tài phóng ra một mũi phi tiêu độc, bắn trúng đỉnh đầu của tên kia. Đầu hắn ta lập tức nứt ra như một quả dừa hấu bị vỡ nát, óc chảy đầy đất. Đám người Thủy Nhược Các ở trước mặt giống như vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lập tức xông lên. Cho dù Sở Kiều Tịnh có thân pháp tốt nhưng lại không có nội lực, bị đám người này cày đồng hiếp yếu cũng tiêu hao rất nhiều thể lực. Con ả này không kiên trì bao lâu nữa đâu, chúng ta nhất định phải bắt được nàng ta, báo thù cho Thiếu Các chủ. Cho dù nàng ta mạnh thế nào cũng chỉ là một nữ nhân thôi, giết chết nàng ta đi. Ý Các chủ, muốn trách thì trách chính người đắc tội với Thủy Nhược Các bọn ta, hôm nay người phải chết tại nơi đây. Dứt lời, lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao bổ xuống, kèn một tiếng, tiếng vàng vô cùng rõ ràng. Sở Kiều Tịnh chưa kịp phóng chằm bạc trong tay ra, một bóng người đã đứng ra trước mặt nàng. Hai bình khí va vào nhau, ma sát tạo ra những tia lửa rực rỡ. Kẻ truy sát bị chấn động đưa về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu. Nội lực rất mạnh. Người, kẻ nào, có biết bọn ta là ai không? Người cầm đầu che ngực, cố nén vị thành ngại ngái dựng lên trong cổ họng. Chỉ một nhát đau vừa rồi đã khiến nội lực cuồn cuộn của hắn ta chấn động. Thực lực của người đàn ông này quả thực sâu không lường được. Xem ra không thể lấy cứng chọi cứng. Thích khách lại nhíu mày nhìn người đàn ông, giọng điệu mang theo ba phần uy hiếp, ba phần dụ dỗ, hòng thuyết phục người đàn ông này. Có lẽ người không biết mình đang cứu là ai đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao nàng ta ra, chắc chắn Thủy Nhược Các bọn ta sẽ trọng thương hậu hĩnh. Mặc kệ các ngươi là ai, nơi này không phải địa bàn của Thủy Nhược Các bọn ngươi. Ta xuất hiện nơi đây không liên quan gì đến các ngươi. Giọng nói quen thuộc, bóng lưng quen thuộc, Sở Kiều Tịnh vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Dạ Chí Thần, sao người lại xuất hiện nơi đây? Ta chỉ là gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa thôi. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười, trong lời nói ẩn chứa sự dịu dàng. Nàng không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Các hạ không nên xen vào chuyện của người khác. Tình thích khách che tim, giọng điệu đầy sự uy hiếp rồi lại nói. Bọn ta là người của Thủy Nhược Các, các hạ muốn cướp người trước mặt Thủy Nhược Các, có phải không muốn sống nữa không? Ta không muốn sống sao? Chà, mạnh miệng đấy. Dạ Chi Thần tung một chưởng về phía tên thích khách trước mặt, lập tức khiến hắn ta chấn động bay xa mấy trượng. Nội lực quá mạnh. hôm nay không để y các chủ lại đây thì người đừng hòng rời đi. Giết hắn ta đi. Lại có một người không sợ chết xông lên, một giây sau đã bị già chi thần bóp gãy cổ. Răng rắc một tiếng, thi thể ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, hai thịnh đã chết dưới tay hắn. Thế nào, còn ai xông lên nữa không? Người của Thủy Nhược Các hai mặt nhìn nhau, sợ Kiều Tịnh đã giết chết không ít người trong số họ. Nếu lại có một người võ công cao cường như vậy đến, bọn họ không thể chiếm được ưu thế về số lượng. Dù có liều mạng, chắc chắn bọn họ cũng không đánh lại được. Dạ Chi Thần lại cao giọng nói, hình như gần đây người của Thủy Nhược Các có vẻ hung hăng càng quấy. Hôm nay ta đến đây làm việc nghĩa, nếu các người hành động liều lĩnh trước mặt ta, đừng trách ta không giữ thể diện cho Thủy Nhược Các. Kẻ dẫn đầu cắn răng, hắn ta được hai tên hạ nhân đỡ, miễn cưỡng đứng dậy. Hôm nay các hạ đã nhúng tay vào chuyện này, Nhược Thủy Các của bọn ta sẽ nhớ kỹ. Sau đó hắn ta được hai người đỡ lấy quay lưng rời đi, nhưng trong lòng hắn ta vẫn còn oán hận. Y các chủ đúng là mạng lớn, làm hỏng hết chuyện tốt của hắn ta, còn được người đeo mặt nạ kia giúp đỡ. Cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn ta tới để báo thù. Thấy thủ lĩnh đã rời đi, đám thuộc hạ của Thủy Nhược Các cũng nhanh chóng tản ra. Lần ám sát này, người của Thủy Nhược Các đã chết 7-8 phần. Rất nhiều người đã thê thảm ngã xuống mà không ai nhặt xác. Cảnh tượng thật sự rất hỗn loạn. Tịnh Nhi à, nàng có bị thương không? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Mặc dù nàng không có nội lực, nhưng thần pháp rất mạnh mẽ, tránh thoát được công kích của đám người kia dễ như trở bàn tay. Chẳng qua chiến thuật bị người của bọn họ khiến nàng cảm thấy hơi mệt. Dạ Chi Thần nhất quyết muốn xem nàng có bị thương không. Cho đến khi tận mắt hắn xác định Sở Kiều Tịnh chỉ hơi kiệt sức thì mới yên lòng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà. Phu xe đã chết nên không ai đánh xe, xe ngựa cũng bị hư hỏng do người ta bắn tên. Dạ Chi Thần ôm Sở Kiều Tịnh nhảy lên lưng ngựa, hai người cùng cưỡi trên một con ngựa. Hắn ôm Sở Kiều Tịnh vào trong lòng rồi cúi đầu nhìn nàng. Đám người Thủy Nhược Các này đúng là càng ngại càng không kiêng nể ai cả. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày nói, nếu ta đoán không nhầm, chuyện này có liên quan khá nhiều đến cái chết của thiếu chủ Thủy Nhược Các. Sở Kiều Tịnh nhớ đến cái chết của Lâm Thừa Phong, mặc dù bề ngoài giống như hắn ta bị thú rừng cắn chết hoặc vô tình rơi vào bẫy, nhưng tất cả chi tiết trong chuyện này có vẻ rất kỳ quặc. Nàng nhớ đến lần cuối cùng mình nhìn thấy Lâm Thừa Phong trước khi hắn chết và tình trạng thi thể của hắn ta. Có một làn sương mù dày đặc đang lan ra trước mắt nàng, dường như có thứ gì đó ẩn giấu ở phía sau. Trước mắt nàng có thể xác định rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Thi thể của Lâm Thừa Phong trông giống như hắn ta bị chết bởi thu rừng hoặc một cái bẫy. Dạ Chi Thần vườn tại ôm Sở Kiều Tịnh rồi lại nói, chuyện này không thể kết luận bừa được, tạm thời chưa có đáp án chính xác. Nhưng sau này nàng nên làm việc cẩn thận hơn. Lần này đám Thủy Nhược Các đã đánh lén thất bại, chắc chắn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu đồng ý. Được. Lúc này trong Thủy Nhược Các, Kim Ngọc nhếch môi nhìn đám thuộc hạ của Thủy Nhược Các bị đánh đến mức chạy trối chết, tức đến độ lật tung bàn, giấy bút và nghiền mực vùng vãi đầy đất. Vô dụng, cả một lũ vô dụng. Nhiều người như vậy mà không có cách nào giải quyết một ả đàn bà không có nội lực và võ công. Các người ăn cơm mỗi ngày để làm gì? Đúng là vô tích sự. Lần này đám trợ thủ của nàng ta đều không có mặt, thế mà các người vẫn thất bại. Sau này, các người làm thế nào để giết chết nàng ta đây? Báo thù cho thiếu các chủ bằng cách nào đây? Kẻ cầm đầu nhíu mày, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn nói ra. Thật ra không thể trách chúng ta được, nàng ta rất mạnh. Sau đó lại có người đeo mặt nạ vàng xuất hiện cứu nàng ta. Người kia võ công và nội lực rất thâm hậu, bọn ta không đánh lại được hắn ta. Người có mô tả quen thuộc này luôn đi theo sau y các chủ, nhất định là người thần bí đeo mặt nạ vàng kia. Kim Ngọc cắn khóe môi. Chết tiệt, cả đám người cứ bị điên nhào đến cạnh con khốn Sở Kiều Tịnh kia. Nàng ta tốt ở chỗ nào cơ chứ? Không được, Sở Kiều Tịnh phải chết. Nếu Thiếu Các chủ do nàng ta giết, nàng ta phải chết. Thiếu Các chủ không phải do nàng ta giết, nàng ta lại càng phải chết. Khi báo cáo kết quả, để tránh chọc giận các chủ, nàng ta nói Sở Kiều Tịnh là hung thủ giết chết Thiếu Các chủ. Nếu có một ngày nào đó con khốn Sở Kiều Tịnh này bất ngờ nói rằng nàng ta không giết người, chắc chắn mình sẽ không sống nổi. Mình là người duy nhất còn sống sót của Thủy Nhược Các, nhất định sẽ bị các chủ đại nhân dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để hành hạ. Bởi vậy, Sở Kiều Tịnh phải chết, chết sạch sẽ, không được để tai họa về sau. Tịnh Nhi à, ta dẫn nàng đến nơi này. Dạ Chi Thần cười khẽ rồi nắm lấy dây cương. Tới chỗ nào vậy? Sở Kiều Tịnh lại tò mò. Nàng không nên hỏi, dù sao đó cũng là một nơi rất tốt, cứ đi với ta là được. Dứt lời, Dạ Chi Thần bỗng nhiên kéo dây cương. Đi. Con ngựa lập tức tung vó chạy đi, bởi vì quán tính, Sở Kiều Tịnh không thể không ôm chặt eo của Dạ Chi Thần. Dưới lớp khăn che mặt, khuôn mặt của nàng trở nên ửng đỏ. Nàng bám chắc vào. Dạ Chi Thần mập mờ cười một tiếng, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa, chạy về phía trước. Không lâu sau đó, con ngựa đưa bọn họ tới một nơi yên tĩnh. Đến rồi. Dạ Chi Thần xuống ngựa trước, sau khi đứng vững, hắn giơ tài đỡ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nắm lấy tay hắn, nhảy xuống ngựa. Lập tức có cảm giác rung động trước cảnh tượng trước mắt. Đây là một ngôi nhà cổ tĩnh mịch, có vị trí đắc địa, thuộc một vùng đất nổi tiếng và giàu có. Xung quanh rất yên tĩnh, hai bên đường là hàng cây cao xanh rì, rợp bóng mát. Trời vẫn chưa tối, ánh nắng hắt từ trên xuống, phủ lên căn nhà cổ tĩnh mịch một vầng sáng ấm áp và tươi đẹp. Chỉ cần nhìn khung cảnh và vị trí cũng đủ biết rằng mảnh đất này chắc chắn có giá trị rất lớn. Căn nhà này là của ngươi sao? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc hỏi. Dạ Chi Thần mỉm cười, ánh mắt đồng đầy tình cảm chân thành. Hắn nói, của ta cũng là của nàng. Nơi này sẽ là nhà của hai chúng ta. Sau này, nàng thích căn nhà này không? Chữ nhà được hắn thốt ra, trái tim Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy rung động. Trước đây nàng luôn cảm thấy chữ nhà rất xa xôi. Bây giờ người đàn ông này đã dùng hành động thực tế để nói cho nàng biết nhà đang ở ngay trước mặt. Hắn sẽ cho nàng một mái nhà ấm áp. Căn nhà này mang một ý nghĩa rất quan trọng. Từ nay về sau, nơi này chính là mái ấm của hai người bọn họ. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, trong lòng không khỏi cảm động. Ta rất thích. Căn nhà này vô cùng đẹp. Nàng không muốn vào xem à? Dạ Chi Thần mỉm cười, dắt tay nàng đi vào bên trong căn nhà cổ. Đây là một ngôi nhà có bốn viện, lối vào dẫn tới một hành lang khúc khuỷu. Trên nền đất, bậc thang được trải sỏi, tạo thành mặt đường. Những bức tường quét vôi trắng bảo vệ sân viện, hàng liễu xanh bao quanh rủ xuống. Tất cả đều tạo thành khung cảnh rất tào nhã. Một người hầu già mặc quần áo đơn giản đi về phía này, thấy Dạ Chi Thần, ông ấy lập tức quỳ xuống chào. Đại nhân. Ừ, Dạ Chi Thần phất tài với ông ấy. Xem ra căn nhà ông đặt mua không tệ đấy. Đa tạ đại nhân đã khích lệ. Bây giờ ông gọi tất cả mọi người đến đây nào. Dạ Chi Thần quay đầu nói với Sở Kiều Tịnh. Người này là nô bộc thay ta đặt mua căn nhà. Ông ấy phụ trách quản lý tất cả mọi chuyện trong nhà. Nếu nàng cần mua thêm gì, cứ nói với ông ấy. Vâng. Người hầu già đáp lời. Trước khi quay đi, ông ấy nhìn thấy ngoài Sở Kiều Tịnh đang đeo màn che mặt với vẻ tò mò. Hai người đứng với nhau rất hài hòa, giống như một đôi bích nhân. Nữ nhân này chắc hẳn là người trong lòng của đại nhân. Sở Kiều Tịnh đeo màn che mặt, ông ấy không nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng từ phong thái trong trẻo lạnh lùng kia, ông ấy biết nàng nhất định là một mỹ nhân tuyệt thế. Chẳng biết nàng đẹp đến mức nào mà khiến đại nhân bọn họ mê mẩn như vậy. Hắn đặt mua cả một căn nhà cho nàng, còn cố tình tìm một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy theo sở thích của nàng. Tất cả đồ vật từ lớn đến nhỏ ở nơi đây đều được Dạ Chi Thần tỉ mỉ lựa chọn. Trước đây, đại nhân chưa từng làm những chuyện này cho bất kỳ một cô nương nào khác. Đủ thấy đại nhân coi trọng nàng đến mức nào. Xem ra, bọn họ sẽ mau chóng có thêm nữ chủ nhân trong căn nhà này. Sau khi mọi người tề tụ đông đủ ở giữa sân, Dạ Chi Thần chính thức tuyên bố. Vị này chính là nữ chủ nhân của các người. Từ nay về sau, lời nàng nói là lời ta nói. Các người làm việc theo mệnh lệnh của nàng. Nếu trong số các người có người làm việc chu đáo, kiên nàng vui vẻ, ta sẽ có thưởng. Ngược lại, Dạ Chi Thần bỗng nhiên sầm mặt, trong giọng nói ẩn chứa bảo tố. Nếu ta biết kẻ nào dám bất kính với nàng dù chỉ một chút thì cũng coi như bất kính với ta. Hậu quả, đám người hầu đang quỳ lập tức hoảng sợ lắc đầu. Bọn thuộc hạ không dám, không dám đâu. Người hầu Dạ đứng đầu trịnh trọng nói. Lão nô chắc chắn sẽ trông coi và dạy dỗ người hầu cẩn thận, nhất định sẽ không khiến hai vị chủ nhân thất vọng. Đứng lên đi. Dạ Chi Thần khẽ gật đầu, lúc này mới cho đám người hầu đứng dậy. Thái độ trịnh trọng của hắn lúc này càng khiến mọi người khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Chắc chắn tương lai gần, cô nương đeo mạng che mặt trước mắt sẽ trở thành đường gia chủ mẫu của bọn họ. Sau này nếu bọn họ dám lười biếng, chủ nhân sẽ tức giận, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ bị xử phạt. Xem ra đại nhân thực sự rất coi trọng nàng ấy. Trong lòng Sở Kiều Tình cảm thấy cảm động, hắn đang tạo dựng uy tín cho nàng trước mặt người hầu. Hành động này của hắn chính là xác nhận thân phận nữ chủ nhân của nàng, để người hầu không thể lơ là với nàng. Hắn không những tốn công sức chỉnh đốn quy định ở hậu viện, còn cân nhắc kỹ càng mọi việc thay nàng. Tịnh Nhi à, để ta dẫn nàng đi xem hậu hoa viên. Dạ Chi Thần nắm tay Sở Kiều Tịnh, dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ đi dọc theo con đường đá. Trong hậu hoa viên, cẩm tú cầu đua nhau nở thành từng mảng lớn, hoa tươi đủ mọi màu sắc, trông vô cùng đẹp đẽ. Đình đài lầu cát trong hoa viên đều được những người thợ thủ công tỉ mỉ thiết kế. Cây xanh tươi tốt, hoa nở rực rỡ, dòng suối trong vắt, uốn lượn chạy giữa đám hoa, xuyên qua kẽ lá, tất cả đều ẩn mình như bóng cây trong khe núi. Nhìn xuống, họ có thể thấy dòng suối trong vắt như tuyết, bề đá xuyên mây, đá trắng xếp thành đàn can, trước thềm đá có tượng thú ngậm ngọc canh giữ. Trên cầu có một đình nghỉ chân trông rất tao nhã. Hoa đẹp đấy. Sở Kiều Tịnh dừng chân trước một bụi hoa màu trắng, hơi cúi đầu xuống. Người xưa nói, hoa tươi tặng người đẹp, không phải không có lý. Cũng chỉ có những đóa hoa xinh đẹp mềm mại này mới sánh được với Sở Kiều Tịnh giờ đang cúi đầu ngắm hoa. Mái tóc đen dài như mực của nàng xõa trên cành hoa, người vào hoa tạo thành sự tương phản thú vị. Sở Kiều Tịnh cụp mắt, hàng mi dài trông như một con bướm sắp vỗ cánh bay đi. Những bông hoa trắng tinh còi lúc này mới chớm nở, tỏa ra hương thơm dịu dàng. Cành đá xòe ra, khiến một con bướm trắng khẽ rung rinh. Cảnh đẹp tuyệt vời nhất trên đời cũng đến đây này là cùng. Đúng đã chứng minh cho cậu, nơi có người yêu kiều hơn hoa, hoa đứng trước mặt người cũng trở nên ảm đạm. Trong hoàn cảnh này, hắn không biết nên nói là người đẹp hơn hay là hoa đẹp hơn. Không ai có thể nhìn thấy cảnh này mà không cảm thán nó thật tuyệt vời. Dạ Chi Thần cảm thấy rung động khó cưỡng, tiến tới bẻ một nhành hoa cài lên tóc của Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi thật xinh đẹp. Sở Kiều Tịnh mắng yêu hắn, thật dẻo miệng mà. Dạ Chi Thần không cãi lại, chỉ dắt tay Sở Kiều Tịnh đi lên cầu đá. Ta nghĩ nàng sẽ thích nơi này. Hai người cúi đầu nhìn xuống. Trong hồ nước có hơn chục con cá chép đỏ đang bơi lội, khiến mặt nước gợn sóng. Những con cá chép này đã quen với bóng người, không những không sợ hãi khi thấy họ đến, còn mời tới gần để đòi đồ ăn. Đại nhân, người hầu Dạ đã dâng lên chiếc túi gấm nhỏ, bên trong đựng thức ăn dành riêng cho cá. Dạ Chi Thần đưa túi gấm cho Sở Kiều Tịnh. Nào, nàng thử đi. Sở Kiều Tịnh vươn tay cầm nắm thức ăn cho cá rồi thả xuống chỗ bọn chúng. Đàn cá lập tức tranh nhau bơi tới rớp mồi, khuấy động khiến hoa sen trên mặt ao cũng rung rinh theo, trông khá là vui mắt. Người hầu dạ đứng bên cạnh giới thiệu. Đại nhân à, những con cá chép này không phải cá chép bình thường. Lão nụ cố tình chọn loại cá chép có màu sắc đỏ đen đang xen nhau vì muốn tăng thêm không khí vui mừng cho căn nhà mới. Trong số đó có 9 con đực và 9 con cái, mang ý nghĩa tình cảm bền lâu, một đời một kiếp. Dạ chi thần không kìm lòng được, vương tại nắm bàn tay Sở Kiều Tịnh, thấp giọng lặp lại. Một đời, một kiếp, một đôi. Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm động trong lòng. Thứ gọi là tình cảm bền lâu, một đời, một kiếp, một đôi, chẳng phải là điều nàng thật sự mong muốn sao? Dạ chi thần thật sự khắc ghi trong lòng từng câu từng chữ nàng đã nói. Từ xa xưa có rất ít người si tình, đàn ông đa số đều có 3-4 vợ hầu. Có rất nhiều người đang ngưỡng mộ nàng, nhưng liệu có bao nhiêu người sẽ thực hiện được việc một đời một kiếp một đôi? Ánh mắt của dạ chi thần đông đầy tình cảm, nước hồ lan tan gợn sóng. Sở Kiều Tịnh không khỏi đỏ mặt, xoay người về sân trước. Dạ chi thần biết tổng, Sở Kiều Tịnh đang ngượng ngùng, hắn mỉm cười, nhanh chân bước theo sau nàng. Ta đã cẩn thận đặt mua đồ đạc trong nhà, để ta dẫn nàng đi xem. Bên trong nhà được trang hoàng xa hoa nhưng vẫn lịch sự, không hề thua kém bên ngoài. Hai người mở cửa phòng ra, bên trong có bàn trang điểm, bình phong, lư hương, nến, đồ sứ, màn che, giường, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Bàn trang điểm và giường đều làm bằng gỗ xưa, chữ viết và tranh vẽ trên bình phong do những tác giả nổi tiếng viết, hoa cỏ bên cạnh cũng là những loại quý hiếm. Ánh lửa bập bùng trên chân nến, từ lư hương bốc lên một đàn khói xanh, mùi hương liệu bên trong tỏa ra chính là trầm hương hảo hạng. Căn phòng được trang trí đơn giản vẫn rất tinh xảo, vừa giản dị lại vừa sang trọng. Sở Kiều Tịnh đi đến trước bàn trang điểm, mở chiếc hộp trên bàn ra, suýt nữa bị ánh sáng lấp lánh bên trong làm đỏ mắt. Trong chiếc hộp xinh đẹp là hơn 10 bộ trang sức quý giá, nhiều loại đá quý lộng lẫy như hồng ngọc, ngọc thạch, ngọc lục bảo và những miếng quỷ thí đều được khảm trên những món trang sức này. Qua bàn tay thiết kế khéo léo của những người thợ thủ công, những món trang sức quý giá này chẳng hề lòe loẹt mà còn thêm phần quý phái, trông lộng lẫy nhưng không hề tầm thường. Dạ chi thần lấy từ trong hộp ra một cây trầm phỉ thúy rồi nghiêng đầu cắm lên búi tóc nàng. Sau đó hắn đẩy nàng đến trước gương đồng. Trong gương, cô gái với cây trầm phỉ thúy trên đầu trông rất trong sáng và xinh đẹp, vẻ đẹp không giống người bình thường. Sở Kiều Tịnh ngắm nghía mình trong gương rồi bỗng quay đầu nói, trông có đẹp không? Dạ chi thần nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, hơi nhếch môi cười nói, đẹp lắm. Cây trầm cài tóc này chỉ đẹp nhất khi được cài trên đầu của Tịnh Nhi rồi. Trong tủ có vài bộ váy áo, ta bảo người mai theo số đo của nàng, nàng xem thử có thích không. Sở Kiều Tịnh mở tủ ra, bên trong có mấy chục bộ quần áo, nàng tiện tại cầm lấy một bộ khoác thử lên người, nào ngờ thật sự vừa như in. Kiểu dáng quần áo cũng là loại đang thịnh hành nhất bấy giờ, chất liệu đều đã gắm hoa thượng hạng. Dạ chi thần đã sắp xếp cực kỳ chu đáo về mọi mặt, nàng không thể tìm thấy bất kỳ điểm gì mình không thích trong căn nhà này. Sở Kiều Tịnh khắc ghi từng cảnh tượng vào trong mắt, trong lòng không khỏi có chút cảm động và vui mừng. Nàng đến Tây Quận chỉ để ở tạm chứ không sống lâu dài, vì vậy nàng không mua nhà. Nhưng không ngờ dạ chi thần lại tỉ mỉ và cẩn thận như vậy. Hắn đã lén lút đặt mua những thứ này vì nàng từ rất lâu. Tấm lòng của con người được bộc lộ qua từng chi tiết nhỏ, so với hành động thực tế, những lời nói ngon ngọt còn lâu mới có thể phản ánh cảm xúc thật sự của một người. Sắc trời tối dần, ánh nến càng ngày càng sáng. Đám người hầu lại thắp đèn khắp nơi ở trong nhà. Ánh nến mập mờ cùng với ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, nhưng vẫn không thắp sáng hết được màn đêm đen. Đôi mắt sắc bén của dạ chi thần cũng trở nên tối tăm như bóng tối ngoài kia. Hắn cất tiếng, giọng nói giống như tiếng đàn xê lô trầm, sâu lắng và dễ nghe. Tình Nhi à, trời không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta về Y Cát, hay là ở lại trong nhà. Sở Kiều Tình nhíu mày nhìn thoáng qua màn đêm. Nếu trở về Y Các, người không sợ sẽ bại lộ thân phận sao? Dạ Chi Thần lại tỏ vẻ chẳng sao cả. Không ngại, thân phận hiện giờ của ta là nhân sĩ giang hồ, bên ngoài có mấy căn nhà là chuyện bình thường. Sau đó hắn ta mỉm cười, ánh mắt nhuốm màu mập mờ nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đấy hé miệng nói. Hơn nữa bây giờ, ta và Y Các chủ có tình cảm với nhau, ta bảo vệ bên cạnh nàng là chuyện bình thường, sao bọn họ có thể nghi ngờ được? Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Kiều Tịnh hơi đỏ lên, nàng tức giận nói. Ai có tình cảm với ngươi? Trong ánh nến lại động, dường như đôi mắt Sở Kiều Tịnh cũng bị ánh nến nhuốm màu đỏ trở nên lồng lành trong suốt, khuôn mặt đỏ bừng trông vô cùng xinh đẹp. Sở Kiều Tịnh muốn che giấu cảm xúc, nói lảng sang chuyện khác. Dù sao ngươi cũng đã nói như vậy rồi, quả thật trời đã tối, căn nhà này ngươi đặt mua đúng là phù hợp, trông ổn lắm. Ngươi cho người tới Y Các báo tin đi. Sở Kiều Tịnh quyết định rồi nói với Dạ Chi Thần. Được, nàng không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai ta phải người đến đón bọn họ, sẽ không có gì sai sót đâu. Dạ Chi Thần lại nghiêm túc nói. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, hắn sẽ xem trọng tất cả những người và những thứ quan trọng đối với Sở Kiều Tịnh.